Chương 2229 tối cường thăng cấp hệ thống. Không cho đi. Vậy thì giết. Huyền Nguyệt Tông tinh anh toàn thể điều động, tất cả đều là luyện huyết cảnh giới tinh anh, ngoài ra, hoang trên sườn núi Miêu Trùng cùng Quế Thanh Sơn cũng không thấy tung tích Huyền Bắc Sơn bên trong, hãy chạy mau à. Đại yêu thú, có đại yêu thú, chạy mau à. Mẹ à, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Là ai nói không có cấp 3 trở lên yêu thú? Huyền Nguyệt Tông, Nhật Ngươi Tiên Nhân. Lão tử muốn chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi Huyền Nguyệt Tông. Lão tử nếu như không chết, đời sau cũng sẽ không tới Huyền Nguyệt Tông sát hạch. Mấy ngàn đệ tử chạy tứ tán bốn phía, hơn nữa, ở loại này buổi tối căn bản phân rõ không rõ phương hướng, khắp nơi tán loạn, cùng cái lông mày con rùa như thế, đông một làn sóng, tây một đám, hoàn toàn hoảng rồi. Lúc này, to lớn chấn động không ngừng truyền tới, càng thêm để bọn họ loạn thành hỗn loạn. Không ít người trực tiếp bị tươi sống dẫm chết về thất hoàng tử, chúng ta mau chóng rời đi đi, không đi nữa liền thật sự không kịp. Một tên trưởng lão lần thứ hai khuyên nói đến, nếu như không phải Dũng Trường Phong mệnh lệnh, bọn họ đã sớm chạy trốn. Thất hoàng tử cười lạnh một tiếng nói, ê rác rưởi đồ vật, đại yêu thú còn chưa có xuất hiện liền sợ đến như vậy, nếu như đại yêu thú xuất hiện, vậy ngươi có phải là muốn sợ đến tè ra quần à? Hắn không sợ. Từ nhỏ đến lớn hắn liền không biết cái gì gọi là sợ sệt, chỉ có lần trước đó là trong lòng hắn đau, nghĩ đến lần kia. Thất hoàng tử trong lòng thì càng thêm lửa giận mãnh liệt, ngày tối hôm nay nếu như không đem nàng cho làm, lão tử liền không gọi Triệu Nhất Thiên. Hắn không hề rời đi ý tứ, lúc này một tên đệ tử vội vã chạy về đến, nói, nghe điện hạ, người phụ nữ kia tìm tới, bất quá, khi Triệu Nhất Thiên nói, kể tuy nhiên làm sao? Tên đệ tử kia vội vàng nói, nghe bọn họ tiến vào Huyền Nguyệt Sơn Mạch. Điện hạ, ta xem vẫn là lần sau tìm cơ hội đi, ghê đùng. Không chờ hắn nói xong, liền sáng một bạt tay xuống, Triệu Nhất Thiên quát lên, y rác rưởi đồ vật, hắn cũng không sợ chúng ta sợ cái gì. Đi Huyền Nguyệt Sơn Mạch. Người đứng bên cạnh hắn tất cả đều chấn động, thất hoàng tử quát lên, lời của ta nói không có nghe thấy đúng không? Đi Huyền Nguyệt Sơn Mạch. Nói xong, hắn nhanh chân đi hướng về Huyền Nguyệt Sơn Mạch phương hướng, bên người người hầu bất đắc dĩ. Chỉ có thể bước nhanh đi theo. Thất hoàng tử hoàn toàn không biết cái gì gọi là sợ sệt, hoàn toàn không biết cái gì gọi là đại yêu thú, từ nhỏ đã trắng trợn không kiêng dè quen rồi, hắn căn bản liền không biết cái gì gọi là nguy hiểm. Hai tên trưởng lão song quyền nắm chặt, liền hận không thể nhấc lên thất hoàng tử rời đi, nhưng là bọn họ không dám động. Thất hoàng tử là bọn họ loại này tiểu nhân, vật không đắc tội được, chỉ có thể nhắm mắt theo sau. CMN. Thần tiên đánh nhau à? Long Phi đẩy ra lá cây, nhìn phía trước khắp nơi bừa bộn chiến trường, tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, quá khủng bố, bất quá, cũng quá để Long Phi hưng phấn, tiểu điệp mấy người trực tiếp dọa mông vòng, tiểu điệp lôi kéo Long Phi ống tay áo, nói, kỳ A Long, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Khỉ ốm đầu điểm cùng tiểu gà mổ thóc giống như, hai chân không ngừng mà phát run nghi nhanh, nhanh, nhanh, rời đi nơi này đi, kẻ cao mấy chục mét yêu thú, bọn họ muốn ngửa đầu mới có thể thấy rõ, cùng đại yêu thú so sánh. Bọn họ hãy cùng một con nho nhỏ dung dế như thế, loại này yêu thú bọn họ cả đời cũng chưa từng thấy, trái tim đều muốn không chịu nổi. Long Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ trắng bệch sắc mặt, nói, để các ngươi trước tiên rút về Huyền Bắc Sơn, ta đang chờ đợi. Hai con thần tiên ở đánh nhau, hai bên đều là trọng thương, cái này có thể là cái cơ hội hơn nữa, như vậy một con đại yêu thú kinh nghiệm sẽ có bao nhiêu, không thể nào tưởng tượng được nhiều à, khẳng định thăng cấp như bay. Long Phi chơi game có cái nguyên tắc, vậy thì là nhìn thấy nhất định phải giết chết. Một lần làm bất tử, vậy thì hai lần, ba lần, mười lần, không làm phiên vậy thì không phải Long Phi, trước mắt yêu thú là siêu cấp lớn, hơn nữa đều là trọng thương, đến miệng một bên thịt có thể như vậy ném mất, tuyệt bức không thể, hơn nữa, nếu như hắn có thể săn giết một con như vậy yêu thú, bọn họ cái này chiến đội trực tiếp có thể thông qua sát hạch một con như vậy đủ rồi, kệ không được. A Long, ngươi cũng phải lui lại. Tiểu điệp trực tiếp kéo Long Phi cánh tay, chăm chú kéo. Chỉ lo Long Phi làm chuyện điên rồ như thế, khỉ ốm nói, nghe Long ca, đừng nghĩ nhiều như thế, bảo mệnh quan trọng, chúng ta vẫn là mau mau lui lại đi, sát hạch thất bại liền thất bại, mệnh không còn, vậy thì thật sự cái gì đều không còn. To con cũng gật gật đầu nói, ê đúng đấy, chúng ta trước tiên rút khỏi đi nói sau đi. Long Phi liếc mắt nhìn đại yêu thú trên đỉnh đầu lượng máu, nói, ê được, trước tiên rút khỏi đi. HP còn có hơn một nửa. Còn có thể lại đánh không ít thời gian, Long Phi trong lòng nghĩ trước tiên đem bọn họ đưa đến an toàn phương, sau đó mình một người trở về, này hai con hắn là nhất định phải giết, chỉ là, vào lúc này, tiểu người yêu nữ hài đột nhiên hét lên một tiếng, e rắn. Bạch. Một cái quấn quanh ở trên cây cự mãng đột nhiên công kích lại đây, tốc độ thật nhanh, Long Phi phản ứng cũng là thần tốc giống như vậy, một cái hoạt bộ xông tới, trong tay thương khung kiếm một trảm, nghe bạch. Một chiêu kiếm chặt đứt đầu rắn y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cấp một thanh mãng thu được kinh nghiệm 300 điểm, chân khí trị 30 điểm. Tiểu người yêu liên tục nói, "Ê, cảm ơn Long ca." Long Phi nói, "Ê, không có chuyện gì, chúng ta mau rời đi đi." Ồ, làm sao trở nên yên tĩnh? Long Phi hơi kinh hãi, Tiểu Điệp hai mắt hơi vừa nhất, thân thể không khỏi run rẩy, nói, "Ê, đi không được, chúng ta bị phát hiện, liền ở trên đỉnh đầu bọn họ." Hắc Tinh Tinh mắt to nhìn chòng chọc vào bọn họ sáu người, không chỉ có như vậy, đầu kia thất thải bò sát cũng giống như vậy, hai con hiện ra hào quang bảy màu con mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm ê rầm. Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, tần tần hống ra một câu, "Ê, chạy." Sững sờ năm người phản ứng lại, trong nháy mắt điên cuồng trốn chạy trốn ra ngoài, thần tiên đánh nhau ngừng, tại sao? Nhân vì chúng nó càng thêm thống hận loài người, xem gặp nhân loại, tuyệt đối sẽ không để cho sống sót rời đi. Ở Long Phi bọn họ điên cuồng chạy trốn trong nháy mắt, Hắc Tinh Tinh nắm lên một gốc cây đại thụ che trời đột nhiên đập một cái, trực tiếp đem Long Phi đường đi của bọn họ cho gắt gao ngăn trở, ì ầm ầm. Bên phải. Long Phi hét ra một tiếng ì ầm ầm. Không chờ Long Phi chạy xa, lại là một gốc cây đại thụ che trời nện xuống đến, ngăn cản đường đi của bọn họ, liên tục mấy lần đều là giống nhau, hơn nữa, Long Phi sáu người trực tiếp bị những này đại thụ che trời cho làm thành một vòng, không có chỗ chạy trốn. Cũng tại lúc này, đầu kia thất thải bò sát phun ra thật dài xà tính, phát sinh một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp bay nhào lên, ê mẹ. Long Phi già hỏa đô lên, ê không cho lão tử đi đúng không? Vậy lão tử liền không đi rồi. Cạn. Nổi trận lôi đình, còn chưa từng có bị yêu thú bức đến trình độ như thế này quá, các ngươi hấp dẫn cừu hận của nó, ta đến phát ra. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở ngày hôm nay nếu như không đem các ngươi hai chém, lão tử liền họ Long. Mặt khác một chỗ Hắc Lân điêu trên, Dịch Hữu Dung khẽ nói, kể có người tiến vào Huyền Nguyệt Sơn Mạch. Tốc độ tăng nhanh.